Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 295, ngày xưa Đông Hải. Đông Hải tiên đảo đông đảo, nhưng chân chính sánh được động thiên phúc địa, cũng liền mấy cái như vậy. Không hề nghi ngờ, xếp hạng thứ nhất chính là Đông Vương Công Tử Phủ Châu. Theo cái tên này bên trên, liền có thể nhìn ra nó là cỡ nào bất phàm. Đệ nhất, không thể tranh luận, còn sót lại, cũng chính là Huyền Thanh Tam Tiên Đảo, Thai Nghén Tam Tiêu Tam Tiên Đảo, những thứ này có thể sinh ra Tiên Thiên Thần Ma Tiên Đảo. Những thứ này tiên đảo, kỳ thật cũng không có mấy cái. Bây giờ nghe nói Huyền Thanh cũng là Đông Hải xuất thân. Tam Tiêu trong lòng, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết, Hồng Hoang địa vực quan niệm, hay là rất nặng, bằng không. Phương Đông cũng không sẽ như thế xem thường phương Tây. Cùng là Đông Hải xuất thân Tiên Thiên Thần Ma, Huyền Thanh đối với Tam Tiêu rất là chiếu cố. Dù sao, Đông Hải, trừ thủy tộc bên ngoài, hiện có Tiên Thiên Thần Ma, cũng không nhiều. Mỗi một cái, đều tương đương chân quý. Đều là hắn thiên nhiên minh hữu. Trên lý luận, Đông Hải phía dưới, là thủy tộc, phía trên. Là các thần những thứ này tiên thiên thần ma. Chỉ là, bây giờ các thần những thứ này tiên thiên thần ma thế yếu. Dẫn đến trên biển đông đại bộ phận phúc địa, đều bị trên lục địa chạy tới tiên thiên thần ma chiếm đi. Quả nhiên là phiền lòng gấp. Những thứ này, đều là các thần tài phú a. Phải biết, đã được xưng là tiên đảo. Cái kia trong đảo, tuyệt đối thiếu không được tiên thiên linh vật, cùng với các loại trọng bảo. Hiện nay, những thứ này tiên đảo đều bị ngoại nhân chiếm đi. Các thần tổn thất, quả thực khó mà đánh giá. Ai biết những cái kia tiên đảo bên trong, sẽ có hay không có lấy cái gì khó có thể tưởng tượng chí bảo. Nghĩ như vậy, tổn thất này dù ai trên thân, cũng đều chịu không được a. Cho nên, các thần những thứ này Đông Hải đản sinh tiên thiên thần ma. Có cộng đồng lợi ích, có thể lẫn nhau kết minh. Cộng đồng bảo vệ bên ngoài Đông Hải phía trên quyền lợi. Trước kia, kia là lịch sử còn sót lại vấn đề. Coi như đi qua, sau này, lại có trên lục địa tu sĩ chạy đến Đông Hải kiếm ăn. Trong biển, các thần quản không được. Nhưng trên mặt biển, nhất định muốn đi qua các thần đồng ý. Đông Hải phía trên, hay là có chủ nhân. Kỳ thật, trước kia Đông Hải, tiên thiên thần ma cũng giống hôm nay ít như vậy. Các thần tại trong Hồng Hoang, cũng coi như được là một cỗ phi thường cường đại thế lực. Khi đó Đông Hải, hoàn toàn lấy các thần vi tôn, liền làm bốn biển đứng đầu long tộc, đều muốn tránh né mũi nhọn, không dám cùng chi tranh mũi nhọn. Coi là khi đó, trên lục địa tiên thiên thần ma, cái kia dám đến Đông Hải xưng vương xưng bá, không muốn sống có phải là, các thần, chính là đã từng Đông Hải đệ nhất thế lực Tử Phủ. Thiên hạ nam tiên đứng đầu, Đông Vương Công thế lực, chỉ tiếc, Tử Phủ rực rỡ, cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất một người, liền chôn vùi cái này Đông Hải đệ nhất thế lực, nhường Tử Phủ triệt để trở thành bụi bặm lịch sử, Đông Hải tiên thiên thần ma, cũng bởi vậy bị tận diệt, từ đây hết thảy không chấn khởi tới, lúc này mới tạo thành bây giờ cục diện, sư huynh đến từ hải ngoại tam tiên đảo. Sư muội có thể từng nghe nói qua. Cười cười, Huyền Thanh trả lời. À cái này, sư huynh đạo tràng cũng gọi là Tam Tiên Đảo sao? Vậy mà cùng chúng ta đạo tràng đồng dạng. Nghe đến đó, Quỳnh Tiêu nhịn không được kinh hô một tiếng. Tu được nói bậy, làm cho người ta trò cười. Sư huynh nói là Hải Ngoại Tam Tiên Đảo, lại gọi là Hải Ngoại Tam Tiên Sơn, là Đông Hải trong truyền thuyết tạo hóa nơi. So với trong Hồng Hoang đỉnh cấp động thiên, cũng không kém một chút, xa không phải chúng ta Tam Tiên Đảo có thể so sánh. Không đợi Huyền Thanh mở miệng, Vân Tiêu liền dẫn đầu giải thích nói, không nghĩ tới sư huynh vậy mà là Hải Ngoại Tam Tiên Đảo xuất thân. Thật sự là gọi người cực kỳ hâm mộ. Hướng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu giải thích xong, Vân Tiêu xoay đầu lại, một mặt ao ước hướng Huyền Thanh nói. Hải Ngoại Tam Tiên Đảo, cái kia thế nhưng là Đông Hải truyền thuyết a, một mực tồn tại ở nghe đồn rằng, ai cũng không có chân chính nhìn thấy qua. Đông Hải chúng sinh, luôn luôn chỉ nghe tên, không gặp tung tích, như Vân Tiêu như vậy, đều tưởng rằng tiền nhân bịa đặt đây này. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu càng là chưa nghe nói qua. Hiện nay, truyền thuyết đột nhiên biến thành sự thật. Tam Tiêu chấn động, có thể nghĩ, cái này có cái gì? Trái phải bất quá là chỗ của người ở thôi. Huyền Thanh lời nói này, liền có chút thiếu đánh. Nhà tranh cùng cung điện, cũng đều là chỗ của người ở. Nhưng chúng có thể giống nhau sao? Vân Tiêu nghe, không chỉ có chút im lặng. Sư huynh, chúng ta có thể tới ngươi đạo tràng nhìn xem sao? Đông Hải đệ nhất thánh địa, ta còn không có gặp qua đâu. Thật muốn đi xem một chút, biết được Tam Tiên Đảo lai lịch. Bích Tiêu có chút hưng phấn nói, đương nhiên có thể, Tam Tiên Đảo lớn như vậy, một mình ta cũng nhìn không đến. Chính là cho các ngươi mượn một tòa, cũng không gì không thể. Không chỉ là các ngươi, chính là cái khác các sư đệ sư muội muốn đến Tam Tiên Đảo, sư huynh cũng là hoan nghênh đến cực điểm. Nhẹ gật đầu, Huyền Thanh khẳng định nói, tiệt giáo môn nhân nếu tới Tam Tiên Đảo, Huyền Thanh không chỉ có sẽ không cự tuyệt, còn biết phi thường chờ mong. Tam Tiên Đảo có thiên mệnh mang theo, nhất định trở thành tán tiên căn cứ. Huyền Thanh trở thành chủ nhân của nó, tự nhiên cũng liền tiếp nhận nó thiên mệnh. Mà muốn đem Tam Tiên Đảo chế tạo thành tán tiên căn cứ, tự nhiên thiếu không được tiệt giáo môn nhân viện trợ. Huyền Thanh những sư đệ này nhóm, tại chính đạo phương diện, có lẽ không bằng xiển giáo đệ tử. Nhưng bàn về bằng môn tà đạo, kỳ dâm kỹ xảo đến, hồng hoang thật là ít người có thể sánh kịp. Những thứ này, vừa vặn đều là Huyền Thanh cần thiết. Như thế nào tán tiên? Không môn không phái, không có lo lắng, tự do tự tại tiên nhân. Phương được xưng là tán tiên, mà không có truyền thừa bọn họ. Tại chiến lực bên trên, cùng đại phái đệ tử so sánh, khó tránh khỏi có khiếm khuyết, vì đền bù tự thân không đủ. Tán tiên nhóm vắt hết óc, đông bình tây góp, toàn lực phát huy sở trường của mình. Lấy có hạn tri thức, sửng sốt sáng chế kỳ tích đến, mở ra tu tiên bách nghệ, lấy hoàn thiện tiên đạo. Có thể nói, tu chân bách nghệ là tán tiên nhóm dựa vào sinh tồn căn bản. Hậu thế bên trong, thân là tán tiên, nếu là không có nắm giữ một hai kỹ năng, đều không có ý tứ ra tới gặp người. Mà tu tiên bách nghệ tiền thân, chính là tiệt giáo môn nhân suy nghĩ ra được kỳ dâm xảo kỹ, đem tiệt giáo môn nhân triệu tập đến Tam Tiên Đảo đến, lấy hội tụ trí tuệ của bọn hắn, nhất định có thể cho Huyền Thanh mang đến vô hạn dẫn dắt. Kể từ đó, tu tiên bách nghệ xuất thế, còn biết xa sao, bách nghệ nơi tay, Huyền Thanh cái này tán tiên đứng đầu vị trí, liền xem như ngồi vững vàng. Chỉ chờ Vu Yêu Lượng Kiếp kết thúc, tiên đạo đại hưng, hắn liền có thể bằng này được hưởng khôn cùng khí vận. Tiêu giao một thế, đi, lấy lại tinh thần, Huyền Thanh phất ống tay áo một cái. Hư không tỏa ra biến hóa, cái một cái chớp mắt, bốn người liền đến Tam Tiên Đảo bên ngoài. Ầm ầm, cảm nhận được Huyền Thanh khí tức, Tiên Thiên Tam Tài đại trận tự phát vận chuyển, mở ra một cái thông đạo đến, cung nghênh chủ nhân trở về. Cái này hộ đảo đại trận, coi là thật bất phàm. Trong thông đạo, Vân Tiêu nhìn qua trước mắt Tiên Thiên Tam Tài đại trận, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Đại trận kia uy lực quá mức cường đại, chỉ cần tùy ý một kích, liền có thể đưa nàng triệt để xóa bỏ. Đây là Tiên Thiên Tam Tài đại trận, mặc dù không so được sư tôn Chu Tiên kiếm trận, nhưng cũng hồng hoang đỉnh cấp trận pháp, uy lực vô tận, không phải chuẩn thánh không thể phá. Huyền Thanh vừa đi, một bên giới thiệu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.